Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1814, Bách Thần Bảng. 17. Đánh lén mà đến cường giả, mục đích chưa chắc là tước đạo nhân. Đụng nát mộc linh lực hình thành vỏ cây bích lũy mới bị tước đạo nhân phát hiện. Nghĩ lầm đối phương chạy cùng với chính mình mà đến, vì vậy vận dụng đòn sát thủ Tử Thổ Châu. Hắn hơi sử dụng đòn sát thủ, đối phương cũng bộc phát ra kinh người năng lực, cư nhiên theo bản thể bắt đầu khởi động ra không kém gì địa linh bảo mạnh mẽ khí tức. Tử Thổ Châu hình thành cấm chế đuổi ra khỏi nhất thì không làm gì được đối phương. Hơn nữa có bị triệu chứng đột phá, bản thể là địa linh bảo con rối, ngươi là thánh nhân ma. Tước đạo nhân kinh hô phía dưới, đối phương xông phá Tử Thổ Châu hình thành cầm cố. Ở một hồi tiếng vỡ vụn chung rơi trên mặt đất, hoạt động tay chân một chút, phát sinh một tiếng hừ lạnh. Kỳ thực tới người cũng thật xui xẻo. Hắn vốn định lướt qua những thứ này khó dây dưa ma tộc đi tìm hắn mục tiêu tính sổ. Không ngờ tới theo ở phía sau lâu như vậy đều không người phát giác. Nhưng ở một tầng tầm thường mộc linh lực hình thành bích lũy chi hạ lộ ra nguyên hình. Cản đường đồ đạc, cút ngay. Hơi phát nhọn quát mắng theo thân ảnh cao lớn trung truyền ra. Giọng điệu cũng không nhỏ. Ngươi cái này thánh nhân ma chủ nhân là ai? Chẳng lẽ là thân đồ liên thành cái tên kia? Tước đạo nhân một bên nâng Tử Thổ Châu một bên bộ lời của đối phương. Muốn hỏi thăm ra khống chế cỗ này thánh nhân ma nhân rốt cuộc là người nào? Một bộ địa linh bảo cấp bậc thánh nhân ma đủ để cùng hóa thần ma quân sở đối kháng. Đã quá kinh người. Có thể khống chế cái này địa linh bảo nhân nhất định càng thêm khó chơi. Hỏi nhiều như vậy có ích lợi gì? Người muốn chết sau mang tới địa phủ trong dư vị này. Bảo vệ tốt ngươi thất sơn đảo bí ẩn là được. Lý Khuyết, ngươi cái này không người không yêu quái vật. Một cái khác trầm thấp âm trầm thanh âm theo thân. Ảnh cao lớn trung vang lên. Cùng lúc trước bén nhọn không giống nhau lắm. Hơn nữa những lời này nói xong. Tước đạo nhân bạch bạch bạch lui về sau mấy bước. Người rốt cuộc là ai? Cư nhiên nhận được bản đạo ra. Tước đạo nhân này thì khiếp sợ không thôi. Thất sơn đảo hắn không để bụng. Hắn bị khiếp sợ. Là cái kia Lý Khuyết hai chữ. Tước đạo nhân nhân tộc tên thật. Chính là Lý Khuyết. Đến rồi Bắc Châu Chi sau hắn đem thiếu chữ đổi thành tương tự chính là tước. Cho mình nổi lên cái tước đạo nhân danh xưng. Có thể gọi ra Lý Khuyết cái tên này. Ở Tây Châu vực không có mấy người. Tước đạo nhân hồ nghi chi hạ càng là khuôn mặt sắc phát trầm. Hắn ở nhân tộc không có bằng hữu, có chỉ là cừu nhân. Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi ngăn trở đường của ta. Thân ảnh cao lớn trầm nói rằng. Muốn qua, có thể, hỏi trước một chút đạo gia linh bảo có đồng ý hay không. Tước đạo nhân nói chuyện gian bỗng nhiên hạ tử thủ, đem Tử Thổ Châu toàn lực tế xuất, lối đi bốn vách tường tức thì phát sinh ầm vang, kinh khủng khí lãng ở trong đường hầm bạo khởi. Đối mặt hạ tử thủ tước đạo nhân, kỳ thực Hoành Chí cũng thập phần bất đắc dĩ. Hắn mục tiêu là Từ Ngôn, không ngờ tới ở chỗ này đụng phải khó dây dưa tước đạo nhân. Lấy hắn cùng với Tiêu Thiên Phục dùng chung cỗ này thánh nhân ma bản thể. Chỉ muốn cẩn thận một chút vòng qua cùng giai vấn đề không lớn. Lại bị vỏ cây bích lũy gài bẫy. Chính là cái kia không gì sánh được mịt mờ một tầng vỏ cây. Làm cho hắn không thể không trước giờ đối mặt tới tự ma tộc cường giả. Thông lộ bên trong ác chiến. Ngay từ đầu liền lâm vào tuyệt hiểm. Tước đạo nhân cùng Hoành Chí tất cả đều dùng ra toàn lực. Muốn phải giải quyết nhanh một chút tuyệt đối tay. Trong đại điện ác đấu cũng giống như vậy, nhất chỗ so với nhất chỗ hung hiểm, còn chỗ sâu nhất ma tây, hoàn toàn là lấy miệng lớn cùng răng nanh ứng đối lấy phồn đa đại yêu quái vật. Duy chỉ có Từ Ngôn, vẫn ung dung quan sát đến trước mặt kỳ dị thạch bích. Cái này nửa tòa đại điện không có vật gì, chỉ có một mặt kỳ dị thạch bích tồn tại. Thạch bích trên có khắc cổ xưa chữ viết. Tỉ mỉ phân biệt chi hạ đúng là kiếm vương điện tuyệt học. Ma kiếm chi pháp, toàn bộ thạch bích cực kỳ cự đại. Ma kiếm chi pháp liền khắc vào chính trung tâm vị trí. Từ Ngôn một bên tỉ mỉ nhận rõ, vừa đem ma kiếm phương pháp cả bộ đều nhớ xuống. Không nhiều lắm lúc, toàn bộ ma kiếm chi pháp bị toàn bộ nhớ xuống. Mà Từ Ngôn thần sắc cũng thay đổi được càng phát ngưng trọng. Thiên Bá Hoàng, Trung Vô Cực, Địa La Thiên, quả nhiên thiên địa người ba đại tông môn tu tập chỉ là ma kiếm phương pháp một bộ phận. Đem các loại tuyệt học hợp nhất chỗ mới thật sự là ma kiếm chi pháp. Thiên Kiếm Tông Thiên Bá Hoàng, tối cường chiêu số là Phách Hoàng Chém. Nhân Kiếm Tông chính là Vô Cực Kiếm Trận. Địa Kiếm Tông thì còn lại là La Thiên Quy Khư. Đây là Tây Thiên Kiếm chủ sát chiêu. Tán tiên mới có thể động dụng thủ đoạn. Kinh ngạc ma kiếm chi pháp ghi lại mạnh mẽ kiếm đạo. Lấy Từ Ngôn đối với kiếm đạo lý giải hắn đều cảm thấy chúc chắc không ngớt. Có thể tưởng tượng được đổi thành còn lại hóa thần tới càng thêm bất kham. Ngũ hành kiếm ý, xích kiếm, băng kiếm, thạch kiếm, lôi kiếm, phong kiếm, kiếm sinh lôi, tắc thì lôi có thể ngự kiếm. Kiếm cùng pháp hoàn mỹ dung hợp. Lẽ nào đây chính là ma kiếm phương pháp tinh túy? Ma pháp cùng kiếm đạo phù hợp. Thiên tình địa mục, hoàn vũ bát phương, lấy nhãn hóa kiếm, khám phá u minh. Đây là kiếm nhãn chi pháp. Cư nhiên tối đa có thể tu thành 9 đạo kiếm luân. Trần Vô Danh lấy được kiếm nhãn chi pháp căn bản không hoàn chỉnh. Ma thiên chi diệu, cửu kiếm thành lao, vạn kiếm quy nhất. Kiếm đạo đại thành, vạn ma che thiên, thần kiếm vô lượng, không được ma tại sao ma kiếm chi pháp, không được long tại sao đồ long kỹ năng. Đem toàn bộ thạch bích ở trên chữ viết nhận rõ hoàn tất. Từ Ngôn một bên nói nhỏ lấy ma kiếm phương pháp ghi chép. Một bên kinh ngạc vạn phần, Vân Tiên Quân ma kiếm chi pháp cư nhiên mạnh mẽ như thế. Sợ là tán tiên đều chưa chắc có thể tu được đại thành. Bộ này kiếm pháp quá mức kinh người. Không được ma tại sao ma kiếm chi pháp. Không được long tại sao đồ long kỹ năng. Nhớ tới. Từ Ngôn trong kinh ngạc xuất hiện nghi hoặc. Không được ma tại sao ma kiếm chi pháp. Lẽ nào ma kiếm phương pháp tinh túy không phải ma pháp cùng kiếm đạo dung hợp. Mà là muốn thành ma mới có thể tu luyện đến đại thành. Đây là cái đạo lý gì? Lẽ nào Vân Tiên Quân thành ma? Không đúng. Hắn không sẽ là ma. Vậy hắn đến cùng vì sao phải lấy thành ma đại giới tới sáng chế bộ này kinh thiên kiếm đạo? Càng phát nghi hoặc Vân Tiên Quân. Từ Ngôn đắm chìm vào suy nghĩ ở giữa. Từ Ngôn có thể phân biệt ra được ghi chép ma kiếm phương pháp chữ viết là Vân Tiên Quân tự tay viết. Nhưng hắn thủy chung không nghĩ ra ma kiếm hai chữ đích thực chính căn nguyên. Rốt cuộc là ma pháp cùng kiếm đạo phù hợp. Vẫn là nhập ma chi sau sở tu thành kiếm đạo thần thông. Nỗi lòng một hồi cuồn cuộn. Từ Ngôn thông suốt thức dậy. Bây giờ không phải là phỏng đoán ma kiếm phương pháp thời điểm. Không chỉ có cường địch truy sát mà đến. Phía ngoài bách thần lôi không biết tỷ đấu đến trình độ nào. Quá mức thâm ảo ma kiếm chi pháp. Ma luyện ma vũ ma kiếm ba loại thần thông đều là Vân Tiên Quân quà tặng. Học thành một loại đầy đủ tung hoành thiên hạ. Tham thì thâm đây này, liền này không ở số nhiều nghĩ. Từ Ngôn ánh mắt nhìn về phía thạch bích đỉnh cùng bầu trời liên tiếp địa phương. Lấy hắn ác niệm mắt cùng kiếm nhãn thần thông, có thể nhìn ra được một ít bị cho bụi che đậy khe hở. Khối này to lớn thạch bích người khác sẽ cho rằng là một mặt nguyên bản là tồn tại ở này tường đá. Từ Ngôn lại suy đoán bề mặt này thạch bích chắc là từ bên trên rơi xuống đến. Vách đá sau lưng có thể tồn tại lớn hơn không gian. Thạch bích sau lưng sẽ là gì chứ? Lẽ nào hồn ngục cùng kiếm vương điện là một cái chỉnh thể? Tỉ mỉ tìm kiếm cơ quan. Từ Ngôn dùng mắt lực tìm tòi không lâu sau. Rốt cục ở bên vách đá duyên tường trên. Lên, phát hiện nhất chỗ không tâm ngăn ẩn. Gõ bể ngăn ẩn bên ngoài ngụy giả trang. Trước mắt là một cái vắt tìm cơ quan. Một chút do dự. Từ Ngôn trực tiếp đem bên ngoài khai mở, theo giác chi động tĩnh, có khắc ma kiếm phương pháp thạch bích bị chậm rãi đề thăng. Ảm đạm hỏa quang kèm theo tuyệt vọng tiếng thở dài đồng thời xuất hiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.